Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 12, Tiến Thối Lưỡng Nan. Góc truyện audio.com. Hắc Phong Sơn 16 phong. Hết thảy phong chủ đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Huyền Tông. Bọn hắn cùng Chư Tam Liệt cộng sự đã không phải là một năm hai năm. Ai cũng biết này Chư Yêu lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Nửa năm trước hắn tại Lý Huyền Tông như thế cái tiện tay một bàn tay liền có thể chụp chết tầng dưới chót tu sĩ trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế. Lúc này nếu không trả thù lại đó mới gọi kỳ quái. Chư Tam Liệt nhìn xem Lý Huyền Tông cười gằn nói. Động chủ, ta nhớ được chúng ta Hắc Phong Sơn mỏ linh thạch còn giống như không ai đi thù a. Người nói một phần vạn Cửu Long Sơn phái người tới phá hủy chúng ta mỏ linh thạch làm sao bây giờ? Vừa vạn này Lý Huyền Tông không có nhiệm vụ, thuộc hạ kiến nghị liền để hắn đi thủ mỏ linh thạch, phòng bị Cửu Long Sơn tập kích. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây lại đưa ánh mắt chuyển hướng Chư Tam Liệt. Trong mắt dồn dập lộ ra kinh ngạc biểu lộ tới. Một chiêu này tuyệt đối không phải Chư Tam Liệt này đầu óc heo có thể nghĩ ra tới. Hắc Phong Sơn có mỏ linh thạch, nhưng sản lượng không lớn. Mỗi tháng nhiều nhất có thể sản xuất 100-200 khối linh thạch tả hữu. Mà lại bởi vì mỏ linh thạch tính đặc thù, mỗi lần Hắc Phong lão yêu đều chẳng muốn đi phòng thủ mỏ linh thạch. Dược điền linh dược có khả năng bị Cửu Long Sơn cướp đi. Dược điền cũng có thể bị bí pháp ô nhiễm. Nhưng mỏ linh thạch ngươi làm sao dọn đi? Mà lại mỗi tháng mỏ linh thạch đều sẽ cho Hắc Phong lão yêu đưa đi linh thạch. Lúc này coi như bị đánh lén, cao nữa là cũng là tổn thất chừng 100 khối linh thạch mà thôi. Bất quá Chư Tam Liệt nói cũng có đạo lý. Vạn nhất đối phương đánh lấy hại người không lợi mình ý nghĩ, nắm mỏ linh thạch phá hủy, vậy bọn hắn Hắc Phong Sơn có thể muốn hoa mấy tháng mới có thể chữa trị. Tổn thất kia có thể liền có chút lớn. Nhưng điểm này liền Hắc Sơn lão yêu đều không có chú ý. Dù sao trước đó bọn hắn cùng Cửu Long Sơn mặc dù có qua đại chiến tiểu chiến, nhưng xưa nay cũng không đánh qua này loại toàn viên xuất động đại chiến. Mọi người nhất trí cho rằng dùng Chư Tam Liệt cái kia đầu óc là tuyệt đối nghĩ không ra điểm này. Trên thực tế mọi người đoán không lầm. Này chiêu chính là Bái Tiên Sinh cho Chư Tam Liệt ra chủ ý. Bái Tiên Sinh liền đoán được tính tới Cửu Long Sơn sớm muộn cũng sẽ cùng Hắc Phong Sơn đánh như thế một trận. Cho nên vừa vặn mượn cơ hội này tính toán Lý Huyền Tông. Mượn đao giết người. Lý Huyền Tông nếu là chối từ không đi, Hắc Sơn lão yêu nhất định đối với hắn trong lòng còn có không vừa lòng. Coi như hiện tại không phát làm, tương lai cũng có hắn chịu. Mà Lý Huyền Tông nếu là đi, dùng Bái Tiên Sinh phân tích lần này Cửu Long Sơn quy mô xâm phạm, bọn hắn sẽ ra tay phá hủy mỏ linh thạch tỷ lệ cao tới 8/10. Mà lại chỉ muốn xuất thủ, dẫn đầu tất nhiên là quy nguyên cảnh cao thủ. Lý Huyền Tông cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Sơn lão yêu nhìn một chút Chư Tam Liệt, lại nhìn một chút Lý Huyền Tông, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Chư Tam Liệt là tâm phúc của hắn, mặc dù ngốc một chút, nhưng thắng đang nghe lời. Quảng cáo, mà Lý Huyền Tông chẳng qua là một cái tầng dưới chót tu sĩ nhân tộc. Nếu không phải lần trước Chư Tam Liệt làm việc quá ngu, cộng thêm Lý Huyền Tông trong tay còn cầm lấy Ngao Nhã lệnh bài, hắn làm sao có thể có tiến vào Huyền Quang Động nghị sự tư cách? Chư Tam Liệt là tại nhằm vào Lý Huyền Tông, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Nhưng hắn lại không nghĩ quản. Đồng thời Chư Tam Liệt nói đích thật có đạo lý. Lần này Cửu Long Sơn bày ra lớn như vậy chiến trận đến, mỏ linh thạch bên kia còn giống như thật có chút nguy hiểm. Nhưng những người khác phía bên mình tất cả an bài xong, cũng không dễ xê dịch. Có vẻ như vẫn thật là chỉ có Lý Huyền Tông một người có khả năng chống đi tới. Cho nên Hắc Sơn lão yêu nhìn về phía Lý Huyền Tông, trầm giọng nói. Lý Huyền Tông, người có bằng lòng hay không vì ta Hắc Phong Sơn đi thủ mỏ linh thạch? Lý Huyền Tông không có nửa phần lưỡng lự, lúc này liền đứng ra hướng về phía Hắc Sơn lão yêu thi lễ. Trầm giọng nói, thuộc hạ vốn là không có chút nào nền móng tầng dưới chót tu sĩ. May mắn được động chủ yêu ái, này mới có tiến vào huyền quang động nghị sự tư cách. Bây giờ ta Hắc Phong Sơn gặp khó, thuộc hạ nguyện vì động chủ xông pha khói lửa, không chối từ. Nghe xong lời này, chư Tam Liệt lập tức vô cùng ngạc nhiên. Tiểu tử này chẳng lẽ liền không nhìn ra ở trong đó hung hiểm tới sao? Hắn vậy mà thật đáp ứng. Dựa theo bái tiên sinh nói, này Lý Huyền Tông hẳn là lựa chọn cự tuyệt mới đúng. Trên thực tế ở trong đó hung hiểm Lý Huyền Tông tự nhiên là có thể nhìn ra được. Nhưng cự tuyệt mới thật sự là muốn chết. Hắc Sơn lão yêu cũng không phải khoan dung hạng người. Hắn mặc dù là tại hỏi thăm Lý Huyền Tông, nhưng hết sức rõ ràng. Đáp án chỉ có một loại. Đời trước Lý Huyền Tông cũng không phải vừa xuất thế chính là giang hồ cự phách. Có cơ nghiệp của mình trên giang hồ xưng vương xưng bá. Hắn cũng là đã từng ăn nhờ ở đậu qua. Dĩ nhiên biết loại thời điểm này nên nói cái gì, làm cái gì. Quả nhiên, nghe được Lý Huyền Tông nói như vậy, Hắc Sơn lão yêu sắc mặt cũng là dịu đi một chút. Gật đầu nói, không sai, bản tọa quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Bất quá Hắc Sơn lão yêu cũng cảm thấy nhường Lý Huyền Tông một thân một mình đi thủ mỏ linh thạch có chút quá phận. Mỏ linh thạch nơi đó chỉ có hắn điểm hóa hắc thạch tinh trông coi. Những vật kia ngốc ngốc, chỉ có thể làm thợ mỏ dùng. Cơ hồ là cái gì sức chiến đấu. Đương nhiên hắn đây không phải lương tâm phát hiện, mà là có chút kiêng kỵ Ngao Nhã. Lần trước Ngao Nhã có thể là cho Lý Huyền Tông lệnh bài. Một phần vạn thế nào thiên Ngao Nhã tâm huyết dâng trào tới hắn Hắc Phong Sơn. Hỏi thăm đến Lý Huyền Tông. Vậy mình phải làm thế nào trả lời? Nói chính mình nhường Lý Huyền Tông chính mình một người đi đưa đã chết đi. Mặc dù hắn cảm thấy thân là Phúc Hải yêu thánh công chúa hẳn là sẽ không quay lại hỏi một cái tầng dưới chót tu sĩ chết sống. Nhưng loại chuyện này nhưng lại không thể không phòng. Cho nên Hắc Sơn lão yêu suy nghĩ một chút nói. Người Thanh Vân Tông người đã chạy trốn sạch sành sanh. Chỉ dựa vào ngươi một người thủ mỏ linh thạch cũng có chút gian nan. Như vậy đi, Hắc Phong Sơn bên trên còn có một số tuần sơn trông coi lang yêu. Bọn hắn tất cả thuộc về ngươi điều khiển. Mặc dù như vậy kết quả cũng cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nhưng tối thiểu êm tai một chút. Dù sao bọn hắn Hắc Phong Sơn toàn viên xuất động. Lý Huyền Tông như thật chết rồi. Chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt. Đa tạ động chủ, Lý Huyền Tông cúi người hành lễ. Trên mặt làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Nhưng trong lòng là vô cùng bình tĩnh. Người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Người tại yêu động cũng giống như vậy. Hắn hiện tại chỉ có thể ở hai cái hỏng bét lựa chọn bên trong. Tiền ra một cái không phải như vậy quá tệ. Cũng lại còn có cơ hội phá cục cái kia. Kế hoạch đã định, Hắc Phong Sơn 16 phong lập tức toàn bộ động viên lên. Trong nháy mắt toàn bộ Hắc Phong Sơn yêu khí ngút trời. Sát khí bao phủ, Hắc Sơn lão yêu mệnh lệnh truyền đạt ra. Lý Huyền Tông cũng tại hậu sơn chờ lấy Hắc Sơn lão yêu đưa tới cho hắn thủ hạ. Nhất tới trước không là người khác, chính là cùng Lý Huyền Tông rất quen lang tiên phong. Trong tay hắn phá la đã không thấy. Thay vào đó là một thanh có tới cao cỡ nửa người to lớn chảm mã đao. Nguyên bản này có chút ngu ngơ ra hỏa lúc này cầm lấy binh khí. Lại còn mang theo như vậy mấy phần sát khí. Nhìn thấy Lý Huyền Tông. Lang tiên phong lập tức nứt ra miệng rộng cười ha ha lấy. Lý lão đệ. Không đúng. Phong chủ. Giống như cũng không đúng. Tính toán mặc kệ, ta liền gọi ngươi Lý đại nhân. Không nghĩ tới ta cũng có một ngày có thể theo tuần sơn tiểu yêu trở thành chiến binh. Lúc này mới ngắn ngủi nhiều thời gian nửa năm. Hắn nhưng là nhìn tận mắt Lý Huyền Tông theo dưới chân núi tầng dưới chót người tu hành biến thành có tư cách tiến vào huyền quang động nghị sự đại. Nhân vật, mặc dù Lý Huyền Tông không có thuộc về mình một cái ngọn núi, nhưng hắn thấy, có tư cách tiến vào Huyền Quang Động, có thể trực diện Hắc Sơn Lão Yêu liền đã coi như là đại nhân vật. Ngược lại đừng nói cho hắn thời gian nửa năm, coi như là cho hắn 10 năm. Hắn khả năng như cũ chẳng qua là một cái tuần sơn tiểu yêu. Đặc biệt là trước đó hắn còn chứng kiến Lý Huyền Tông chém giết chư yêu lão nhị một màn kia. Dùng lang tiên phong IQ có lẽ nhìn không ra trong trận chiến ấy Lý Huyền Tông cái kia kinh khủng tính toán năng lực. Nhưng hắn lại có thể thấy chư yêu lão nhị bị Lý Huyền Tông ngược thương tích đầy mình. Bọn hắn lang yêu bộ tộc này có thể là kính nể nhất cường giả. Tựa như lão tộc trưởng nói như vậy, Lý Huyền Tông tương lai khẳng định không phải nhân vật tầm thường. Quảng cáo, Lý Huyền Tông vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Người ta cũng không phải ngày đầu tiên quen biết. Không cần khách khí như thế. Động chủ nói nhường hết thảy tuần sơn trông coi lang yêu đều gia nhập dưới trướng của ta. Này chút lang yêu trước đó đều là tộc nhân của ngươi. Lang tiên phong gật đầu nói. Toàn bộ đều là, từ khi thủ lĩnh sau khi chết, ta lang yêu bộ tộc cũng bị triệt để đánh tan. Chỉ còn lại có mười mấy người kéo dài hơi tàn. Mặt khác yêu tộc phong chủ đều có riêng phần mình bộ tộc thế lực không sẽ thu lưu chúng ta. Nhân tộc tông môn tự nhiên cũng sẽ không muốn chúng ta. Động chủ chỉ tín nhiệm hắn tự tay điểm hóa hòn đá đen. Chúng ta này chút lang yêu liền đều thành tuần sơn cùng thủ vệ tiểu yêu. Nói những lời này thời điểm lang tiên phong khẩu khí cũng mang theo một chút oán trách. Bọn hắn lang yêu nhất tộc có thể là 10 phần dũng mãnh thiện chiến. Không thể so mặt khác yêu tộc chiến binh kém. Kết quả hiện tại chỉ có thể đi làm tuần sơn thủ vệ tiểu yêu. Bọn hắn là sói cũng không phải chó giữ nhà. Lúc này lang tiên phong bỗng nhiên nhìn về phía dưới núi. Lý đại nhân, tộc nhân của ta đều tới. Chỉ thấy dưới núi đi tới hơn 10 tên lang yêu. Này chút lang yêu phổ biến đều còn cao hơn lang tiên phong tráng một chút. Chủ yếu nhất là trên người bọn họ đều mang nồng đậm sát khí còn có đủ loại vết thương. Có chút thiếu cái lỗ tai. Có chút mắt bị mù. Mặc dù này chút lang yêu trên người chiến giáp có chút đều rách dưới. Nhưng lại khó nén trên người bọn họ dũng mãnh khí. Bắt mắt nhất chính là dẫn đầu một đầu màu đen lang yêu. Đối phương dáng người có tới 2 người cao như vậy. Chỉ bất quá lại không hiện ra cường tráng. Ngược lại cho người ta một loại hết sức gầy gò cảm giác. Đây là một thớt lão lang. Mù một con mắt. Trên đầu bộ lông màu đen đều hiện ra một tia xám trắng. Trên thân mặc dù không có mặt khác lang yêu nhiều như vậy hung hãn sát khí. Nhưng khí tức lại ngưng tụ vô cùng. Lang tiên phong thấy cái kia lão lang. Vội vàng hướng về phía đối phương cúi đầu xuống. Quyền trái chùy ngực. Cung kính nói. Lão tộc trưởng. Cái kia lão lang lại khoát tay chặn lại. Lắc lắc đầu nói. Vài thập niên trước ta liền đã không phải là tộc trưởng. Huống hồ ta hắc tinh nhất tộc chỉ còn lại như thế điểm tộc nhân. Còn tộc cái gì dài. Nói xong, cái kia hắc lang hướng về phía Lý Huyền Tông vừa chắp tay. Thủ thế thần thái vậy mà cùng nhân tộc 10 phần giống nhau. Không phải giống như mà thần thái giống. Vị này liền là Lý Đại Nhân A, tại hạ lang hắc kỳ. Lý Đại Nhân nếu là không chê, gọi ta một tiếng lão hắc cũng được. Lý Huyền Tông nhìn về phía này lão hắc sói tầm mắt lại mang theo vẻ khác lạ. Này lão lang cũng là có chút ý tứ. Cùng hắn tại Hắc Phong Sơn thấy đại bộ phận yêu tộc cũng không giống nhau. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.